Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332. Thật là mắc cỡ a. Không tệ, chúng ta là tới giết ngươi. Ta vốn định muốn ngươi thể diện rời đi cái thế giới này. Đồng thời đối ngươi người nhà thuộc hạ mở một mặt lưới. Dù sao thánh giáo chúng ta cũng không phải lạm sát kẻ vô tội giáo phái. Bất quá, hiện tại lão phu đã quyết định, muốn để ngươi hưởng thụ hết nhân gian sở hữu hình phạt tàn khốc. Đang chậm rãi chết đi. Lão giả này mặc dù là một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, nhưng là lúc này hai mắt hàm sát, cắn răng hận răng, như muốn thì Từ Hạo Thiên mà ăn. Đại trưởng lão không cần a, Từ Hạo Thiên hắn có lỗi gì? Là đệ tử sai, hết thảy tất cả cũng là đệ tử tạo thành, đệ tử sẵn lòng lấy cái chết tạ tội, chỉ cầu ngài buông tha Từ Hạo Thiên đi. Đúng lúc này, Lệnh Hồ Sơn Lam cũng không kiềm chế được nữa rung động trái tim. Nàng phát hiện mình là thật yêu Từ Hạo Thiên. Cái gì thánh nữ, cái gì áp đảo giáo chủ phía trên, vậy cũng là giả, thế gian này chỉ có tình yêu mới là vĩnh tồn. Tại thời khắc này, nàng muốn hy sinh chính mình để đổi Từ Hạo Thiên tánh mạng. Sơn Lam, hôm nay Từ Hạo Thiên nhất định phải chết. Ai cũng ngăn cản không được ta. Ta muốn vì phụng cần báo thù. Lão giả đẩy ra Lệnh Hồ Sơn Lam, hướng về Từ Hạo Thiên đi đến. Tình huống tựa hồ có chút không đúng rồi. Lão nhân này là muốn gây sự tiết tấu à? Chẳng lẽ tiểu ni tử kia yêu mình hay sao? Từ Hạo Thiên không để ý đến nén giận mà đến lão giả. Một cái thiên tiên cảnh trung kỳ hắn thật đúng là không buông ở trong lòng, mà là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía che miệng khóc ròng ròng Lệnh Hồ Sơn Lam. Từ Hạo Thiên, ta yêu ngươi, ghi lòng tạc dạ thích. Lệnh Hồ Sơn Lam đón Từ Hạo Thiên ánh mắt nhìn, nói tới ra lời nói, để cho tất cả mọi người tại chỗ lộ ra một loại nhưng thần sắc tới. Sơn Lam, yêu ta đó là ngươi quyền lợi, lão gia hỏa kia đi theo mù lẫn vào cái gì à? Từ Hạo Thiên ấm giọng hỏi, thế nhưng là ta là Thương Minh Thánh Giáo tương lai thánh sử nữ, là áp vào giáo chủ trên thánh khiết tồn tại, là không cho phép hôn phối. Bởi vậy, bọn hắn muốn giết ngươi, đứt ta ý nghĩ, mới có hôm nay hành trình, cũng là ta không tốt, là ta hại ngươi, bất quá ngươi yên tâm, ngươi chết ta cũng sẽ đi theo, ta biết ngươi chán ghét ta. Nhưng là ta chính là cùng định ngươi, cho dù là làm nha hoàn ta cũng sẵn lòng. Lệnh Hồ Sơn Lam động tình nói ra, ngốc nha đầu, cái gì chết a chết, muốn cùng ta lâu dài cùng một chỗ, cũng không là nói những này điềm xấu lời nói, bởi vì hắn sẽ chết. Từ Hạo Thiên chỉ lấy lập tức phải đi đến gần đây lão già, thản nhiên nói, phụng tiên, chơi hắn, không cần lưu tình. Từ Hạo Thiên vừa mới nói xong, cũng không để ý tới phải dùng ánh mắt giết người lão già. Hắn bước nhanh hướng về Lệnh Hồ Sơn Lam đi đến. Ven đường, Thương Minh Thánh Giáo tu sĩ ý đồ ngăn cản, lại đều bị Na Cha Viên Hồng từng cái đánh giết. A, từ Hạo trời, ngươi dám giết ta? Đông, làm Từ Hạo Thiên đi đến Lệnh Hồ Sơn Lam phụ cận lúc, sau lưng truyền đến lão giả kia tiếng kêu thảm thiết. Hắn không dám tin nhìn xem đã đâm vào tim mình miệng trường thương, lại chật vật nhìn thoáng qua cười lạnh liên tục Lữ Bố, trong lòng khiếp sợ không thôi, càng là liền hối hận phát điên. Ai, sớm biết Từ Hạo Thiên như thế nghịch thiên, ta làm gì xung phong nhận việc truyền vũng nước đục này, thật sự là mất cả chì lẫn chài. Trong lòng nhanh chóng nghĩ đến, người liền oanh một tiếng, ngã trên đất, chết không nhắm mắt. A, người ô, Lệnh Hồ Sơn Lam gặp lão giả liền một chiêu đều không qua liền bị đối phương ám sát. Trong lòng phần kia chấn kinh căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ để hình dung. Cả kinh nàng vừa muốn há mồm kêu to, cái miệng nhỏ nhắn lại bị bá đạo ngăn chặn. Sau một khắc, nàng triệt để ngây dại, bởi vì cái này ngăn chặn nàng mở miệng không là người khác, chính là Từ Hạo Thiên. Càng thêm quá đáng là Từ Hạo Thiên là dùng miệng ngăn chặn miệng của nàng, miệng đối miệng, đây không phải là hôn môi sao? Má ơi, thật là mắc cỡ ha, cũng tốt dễ chịu a. Thế là lệnh Hồ Sơn Lam trầm luân, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.